Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 711, quyết tái bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm Lưu Kiệt ở Diệp Kiếm đi cùng đi ra gian phòng cùng chung. Đi Diệp ra đại viện thời điểm, bên người đã nhiều một cái Vương Đô quân đoàn quan chỉ huy Nhâm Húc. Có Vương Đô quân đoàn bên trong hai vị đang chỉ huy phó bầu bạn. Lưu Kiệt mặt mũi không thể bảo là không lớn. Mà cuối cùng, Linh Tuyết giới hai vị cao tầng làm ra quyết định chính là ở sự việc đạt được chứng thật trước Lưu Kiệt phải có Nhâm Húc cùng với Diệp Kiếm hai người cùng chung trông chừng hắn hành tung. Lưu Kiệt hôm nay bản sẽ ngủ ở Diệp gia, lúc này lại có Nhâm gia Nhâm Húc trông chừng. Cái này trông chừng lực độ tuyệt đối lại là lên một cấp bậc. Dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần hắn muốn chạy đi, tùy tiện đều có thể thông qua truyền tống tới xa thành giới thoát thân. Chẳng qua là Lưu Kiệt không có phương diện này ý nghĩa thôi. Ở Diệp lão cùng với Nhâm lão trước mặt, Lưu Kiệt nơi này cũng có tự tin thừa dịp hắn chưa chuẩn bị thoát thân ra. Liền càng không cần phải nói ở Diệp Kiếm cùng với Nhâm Húc trước mặt hai người. Dĩ nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không làm như vậy. Sự việc thật vất vả đến nơi này một đoạn đường độ. Đi tới Linh Tuyết giới mấy ngày hắn rốt cục thì có cơ hội đem tin tức này nói cho Linh Tuyết. Giới hai vị cao tầng, hắn cũng là hết sức coi trọng phương diện này chuyện. Bây giờ Lưu Kiệt lo lắng duy nhất chính là không biết trái đất tình huống bên kia thế nào. Bất quá muốn đến vô tận hải vực bên kia đã hướng trái đất phái ra viện binh. Tối thiểu trong vòng thời gian ngắn an toàn là không có vấn đề. Một điểm này để cho Lưu Kiệt có thể thoáng yên lòng. Kêu tại chỗ bên ngoài chờ đợi Lý Thần. Một nhóm bốn người trực tiếp trở về Diệp gia đại viện. Để cho người có chút kinh ngạc là Nhâm Húc ở chiều nay cũng là ở tại Diệp gia. Một đêm yên lặng, rất nhanh thì đến ngày thứ hai. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Kiệt liền dậy thật sớm. Mới vừa rửa mặt xong sau đó liền nghe khách khí mặt tiếng gõ cửa. Diệp Kiếm cũng là rất sớm liền đi tới hắn gian phòng. Một nhóm bốn người ăn sáng xong, ở ba người đi cùng, Lưu Kiệt đi tới Vương Đô sân đấu bên ngoài. Ngày hôm nay cũng là thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu cử hành quyết tái ngày cuối cùng. Hôm nay thời tiết rất là quang đãng, mặt trời còn không có thăng tới chỗ cao nhất, cũng đã có ấm áp ánh mắt rắc vào trên mình, cho người một bộ cảm giác ấm áp, không khỏi làm người cảm giác được thân hình vui thích. Mà ngày hôm nay Vương Đô sân đấu bên trong, hiển nhiên cũng là náo nhiệt dị thường. Và tình huống trước có chút không cùng, ngày hôm nay tới chỗ này người xem tựa hồ phá lệ hơn. Mới vừa đi vào sân đấu bên trong, dõi mắt nhìn lại chính là nơi nơi như biển người. Đầu người nhốn nháo, đem toàn bộ khán đài vị chiếm cứ nghiêm nghiêm thật thật. Khán đài vị lên, đồng dạng cũng là nhiều một chút sắc thái. Cái loại đó cần phải viên kiểu khẩu hiệu tại chỗ lên tùy ý có thể gặp. Trong đó Lưu Kiệt lại là thấy được mình tên chữ. Chắc là ở ngày hôm qua thi đấu bên trong, dùng thực lực chinh phục một ít người ái mộ. Ta xiết cái đi, trận chung kết quả nhiên chính là trận chung kết. Cùng trước kia so sánh đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Thật là làm cho người một lần nhìn rung động một lần. Cảnh tượng như vậy, liền một bên Lý Thần đều không khỏi được cảm khái mấy câu. Nhìn như vậy thanh thế thật lớn tình cảnh, quả thật làm cho người cảm giác được rung động. Thanh thế thật lớn người xem đoàn là một mặt, nhưng phải nói để cho người cảm giác được khiếp sợ. Không thể nghi ngờ là giờ phút này sân bên trong vậy một chi đội ngũ. Tương tự với Âu Châu cũ thời kỳ màu bạc khôi giáp. 3 mét ra ngoài trường mâu, giờ phút này Vương Đô sân đấu bên trong đứng cái này một chi đội ngũ. Không phải một người, mà là một chi khí thế hung hăng đội ngũ. Vương Đô quân đoàn, Lý Thần nghi ngờ hỏi. Khi nhìn đến cái này một chi đội ngũ trước, hắn trong lòng liền đã có ý tưởng. Chính xác mà nói, là Vương Đô quân đoàn bên trong tinh nhuệ nhất một con đội ngũ. Nhâm Húc nhìn một cái Lý Thần, mở miệng trả lời, vạn năng quét hình không tiếng động mờ. Lưu Kiệt tầm mắt từ trong sân cái này một chi đội ngũ trên mình vạch qua. Giống như Nhâm Húc nói như vậy, đây là một con tinh nhuệ chi sư. Mỗi một cái người năng lực đều là trang bị tiêu chuẩn đồng phục vũ khí. Vậy hiện lên ngân quang khôi giáp, nhọn trường mâu cùng với mang theo người vũ khí, tuyệt đối đều không phải là cái gì bình thường vật phàm. Đều là do đặc thù vật liệu nơi chế thành. Mỗi một kiện trang bị đều là đạt tới cấp 8 thậm chí cấp 9 linh khí tiêu chuẩn. Mà mỗi một người chiến sĩ thực lực, không thể nghi ngờ đều là ở nửa bước siêu việt lãnh vực trên tiêu chuẩn. Nói cách khác, trước mặt cái này một chi đội ngũ, lại là một chi do siêu việt lãnh vực người năng lực nơi tạo thành đội ngũ. Chỉ là một điểm này, cũng đủ để cho Lưu Kiệt cảm giác được có chút kinh hãi. Một chi hơn 30 người tiểu đội, lại toàn bộ đều là siêu việt lãnh vực cấp cường giả khác. Đây là một loại dạng gì khái niệm? Phải biết, cho dù là ở hôm nay trái đất, muốn làm ra như vậy một chi đội ngũ tới tuyệt đối đều không phải là một chuyện dễ dàng. Mà bây giờ cái này một chi đội ngũ chỉ như vậy rõ ràng phơi bày ở trước mặt hắn. Dĩ nhiên, nếu là cộng thêm vô tận hải vực nhân thủ, trái đất vậy không nhất định làm không ra một chi đội ngũ như vậy tới. Nhưng chuyện này chính là một loại ý nghĩa khác. Như vậy có thể gặp, lần này Linh Tuyết giới phía chính phủ đối với năng lực này người cuộc tranh tài coi trọng trình độ. Vừa lên tới lại là điều động như thế nhiều siêu việt lãnh vực. Không cần kinh ngạc, bây giờ nói cho ngươi vậy không có quan hệ gì. Vậy các ngươi ba người ngày hôm nay quyết tái đối thủ. Chính là cái này một chi đội ngũ ở giữa một người trong đó. Chờ lát bắt đầu tranh tài. Ngươi thì đi tiến hành chọn ngươi đối thủ. Giống như là cảm thấy Lưu Kiệt trên mặt kinh ngạc, Nhâm Húc mở miệng nói, hôm nay thi đấu đối thủ lại là những người này. Cái này cũng quá biến thái đi. Cái này từng cái một đều là siêu việt lãnh vực thực lực đi. Lưu Kiệt còn không có tỏ thái độ, một bên Lý Thần một bộ kinh ngạc hình dáng, giống như đợi biết muốn tiến hành tranh tài là hắn mà không phải là Lưu Kiệt vậy. Kinh ngạc như vậy làm gì? Lưu Kiệt thực lực cũng là đạt tới siêu việt lãnh vực một cấp. Ai thắng ai thua, hết thảy còn đều là ẩn số. Chẳng lẽ người cứ như vậy không tin Lưu Kiệt thực lực sao? Một nhóm bốn người đi tới sân bên trong chuẩn bị hậu trận bên trong khu vực. Ngoài ra hai người ở ngày hôm qua thắng được tuyển thủ lại là còn muốn trước Lưu Kiệt một bước đạt. Tới hiện trường, lúc này cũng là nhìn sân bên trong cái này một chi đội ngũ. Trên mặt đều là lộ ra như có điều suy nghĩ diễn cảm. Bởi vì có Lưu Kiệt quan hệ, hôm nay Lý Thần ngược lại không cần ở đi vào hiện trường những cái kia người xem chen chúc chung một. Chỗ, đi tới nơi này cái rộng rãi hậu trận khu bên trong. Ta đương nhiên là tin tưởng Kiệt ca như thế lợi hại. Ở trong lòng ta nhưng mà bất bại chiến thần. Kiệt ca, người thật tốt, cố gắng lên. Đến khi ngươi thắng được thi đấu, người anh em mời ngươi ăn bữa tiệc lớn thật tốt uống một chầu. Lý Thần nhìn Lưu Kiệt, một bộ cố gắng lên kích động hình dáng. Vậy chân thiết trình độ, cùng trước kia vậy một bộ cà nhỗng hình dáng nhìn qua có chút không giống. Nhìn Lưu Kiệt cũng có chút buồn cười. Lý Thần tên này, thật đúng là một cái đi lại kẻ dở hơi. Hắn là tới đặc biệt sống động không khí đi. Vừa lúc đó, sân bên trong vang lên một tiếng to lớn tiếng kèn lệnh âm. Ngay tức thì hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Trận chung kết, bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tauincv.com/ta-nui-nui-psu-nui-cac-mui-mui-cai-gi-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.